Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 919, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người tôi tê dại không còn cảm giác gì, khắp nơi lạnh lẽo, nhưng có lẽ vì sợ hãi đến cực độ, đầu óc tôi ngược lại vô cùng tỉnh táo. Tôi có thông tin liên hệ của bác sĩ điều trị chính trước đây của Cố Mạnh Mạnh. Trước đây tất cả mọi người đều nói cô ấy không thể đứng dậy được nữa, nhưng cô ấy đã phục hồi hơn một năm, chẳng phải cũng đứng dậy được sao? Cậu cho tôi số điện thoại của đoàn làm phim, có lẽ mọi chuyện vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Tôi phải giữ vững họ, nếu chân còn đó thì ít nhất vẫn còn hy vọng, một khi bị cắt cụt thì thật sự chẳng còn gì nữa, hoàn toàn kết thúc rồi. Hứa Dật Khang bên kia lập tức đáp lời, sau khi cúp điện thoại, tin nhắn liền đến. Tôi không nói hai lời, lập tức gọi đến số của đoàn làm phim. Tôi nhanh chóng trao đổi với bên đoàn làm phim, sau đó lại nói chuyện chi tiết với bác sĩ ở bệnh viện về tình hình. Bác sĩ im lặng một lúc, sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng. Nếu có thể tìm được bác sĩ điều trị chính trước đây của cô ấy, tìm hiểu rõ tình hình trước khi phẫu thuật thì chắc chắn là lý tưởng nhất. Biết đâu như vậy còn có thể giữ được chân cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã kéo dài quá lâu rồi, tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho anh một giờ đồng hồ. Nếu bác sĩ điều trị chính không thể có mặt, vậy thì phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt chân ngay lập tức, nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngón tay tôi run rẩy, nhưng lòng vẫn khá bình tĩnh, vội vàng lục tìm số điện thoại của bác sĩ điều trị chính của Cố Mạnh Mạnh rồi gọi đi. Năm đó khi tôi còn thân với Giang Vũ Vi, tôi đã đặc biệt xin số điện thoại quốc tế này. Đợi một lúc lâu, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Bác sĩ của Cố Mạnh Mạnh tên Murray, là một chuyên gia xương khớp hàng đầu, chúng tôi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thật ra tôi cũng chỉ biết mỗi tiếng Anh thôi. Tôi trình bày tình hình của Cố Mạnh Mạnh một cách đơn giản, rõ ràng, sau đó rất thành khẩn nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, hy vọng ông ấy có thể dành thời gian giúp đỡ, biết đâu có thể cứu được một gia đình. Ông ấy hiểu rồi, nói, anh Diệp, tôi hiểu ý anh rồi, Cố Mạnh Mạnh là bệnh nhân của tôi, và tôi cũng có chút duyên nợ với cô ấy. Tôi sẵn lòng giúp đỡ điều trị. Nhưng tôi không thể quay về, mà tình hình của cô ấy lại quá khẩn cấp. Anh cho tôi số điện thoại của bác sĩ bên đó. Tôi sẽ video cô để trao đổi về ca phẫu thuật, hy vọng có thể giúp đỡ Cố Mạnh Mạnh ở mức độ cao nhất. Tôi nghe xong, nước mắt trào ra, xúc động đến rơi lệ. Cảm ơn, Murray, thật sự quá cảm ơn ông. Tôi sẽ gửi số điện thoại của bác sĩ ngay cho ông. Hai người hãy trao đổi với nhau. Murray lại nói, anh Diệp, có một việc khẩn cấp hơn anh phải làm trước. Cố Mạnh Mạnh đã tự ý hủy bỏ liên kết với bệnh viện của tôi, hiện tại tôi không thể truy xuất hồ sơ của cô ấy. Trước khi tôi trao đổi với bác sĩ mới, anh phải tìm cách khôi phục hồ sơ điều trị của cô ấy. Nói đơn giản là, trước đây cô ấy nhập viện như thế nào, bây giờ anh phải thao tác lại một lần nữa, như vậy tôi mới có thể giúp được. Tim tôi bỗng chốc lại chìm xuống đáy vực. Cố Mạnh Mạnh tự ý rời viện sao? Chẳng trách cô ấy lại trở về sớm hơn kiếp trước nhiều như vậy. Murray tuy không nói rõ, nhưng bệnh viện của ông ấy là bệnh viện tư hàng đầu. Bệnh nhân đều là khách hàng cao cấp, người bình thường không thể nào tiếp cận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Mạnh chắc chắn đã mâu thuẫn với họ. Nếu không Murray sẽ không yêu cầu tôi phải thông qua quan hệ mới có thể giúp cô ấy. Được, tôi sẽ làm ngay, xong việc sẽ gọi lại cho ông. Cách chương.